xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 954, tớ mời. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, vốn tưởng rằng đã sớm chấp nhận chuyện Tiểu Nhiễm muốn lập gia đình là sự thật. Nhưng khi nhìn thấy Cố Mạc hôn Tiểu Nhiễm, trái tim Ninh Hạo vẫn cảm thấy đau đớn, đau đến mức trán lấm tấm mồ hôi. Ninh Hạo, cậu làm sao vậy? Vương Giai Tuệ nhìn Ninh Hạo, lập tức quan tâm đi tới, đỡ lấy cánh tay anh. Ninh Hạo rút tay ra, thản nhiên nở nụ cười. Không có việc gì, không phải cậu bị ốm chứ? Sắc mặt rất khó coi. Vương Giai Tuệ lo lắng hỏi, thật sự không có việc gì. Ninh Hạo cười nói xòn, liền nhìn về phía Tiểu Nhiễm, tia cười nhợt nhạt càng đậm hơn. Lớp trưởng, chúc mừng năm mới. Tiểu Nhiễm đi tới bắt chuyện với Ninh Hạo, sau đó ôm lấy Vương Giai Tuệ. Giai Tuệ, mấy ngày không thấy cậu, nhớ cậu chết đi được, nhớ tớ cậu cũng không giúp tớ được 15 điểm các môn. Vương Giai Tuệ giả vờ bất mãn kháng nghị, tớ đồng ý với Cố Mạc rồi. Đừng nóng giận, đêm nay tớ sẽ ở cùng với các cậu. Tiểu Nhiễm ôm chặt Vương Giai Tuệ, làm nũng nói, thật chứ? Vương Giai Tuệ nở nụ cười. Hôm nay tớ mời, chúng ta đi ăn quán nướng Phiên Hương đi. Tiểu Nhiễm hưng phấn đề nghị. Để tớ mời, Ninh Hạo tao nhã cười nói. Phải là tớ mời, tớ muốn bồi tội với các cậu. Tiểu Nhiễm ôm cánh tay Vương Giai Tuệ, khẽ cười nói. Ninh Hạo nhìn Tiểu Nhiễm phát hiện ra cô đã gầy đi rất nhiều. Không còn hồng nhuận khỏe mạnh như lúc trước. Liền nhăn mi, đợt nghỉ đông này cậu ăn cơm không ngon miệng sao? Nghe Ninh Hạo nói, Vương Giai Tuệ lo lắng nhìn Tiểu Nhiễm. Cô từ cố nhiên mà biết rõ kỳ nghỉ đông này Tiểu Nhiễm đã trải qua đau khổ. Tiểu Nhiễm hiện giờ đã tốt hơn so với ngày Tết âm lịch rất nhiều. 30 ngày đó Tiểu Nhiễm tái nhợt tiểu tụy, nhớ đến lại thấy đau lòng. Tiểu Nhiễm che mặt mình, khẽ cười lè lưỡi, tớ giảm béo, thế nào? Hiệu quả cũng không tồi chứ. Cậu vốn không bé, giảm béo cái gì chứ? Ninh Hạo nhíu mi một chút. Anh biết ông ngoại của cô đã chết, là do qua đau buồn sao? Anh cảm thấy tươi cười của cô ẩn giấu sự tang thương không dễ dàng phát hiện. Gầy một chút ưa nhìn hơn. Giai Tuệ cũng gầy mà. Tiểu Nhiễm cười to, Vương Giai Tuệ cúi đầu. Tâm trạng hơi trùng xuống. Cô vốn không hề giảm béo. Là liên tục mấy ngày ăn không ngon miệng, không ăn vào này nọ, nên gầy, Cố Nhiên kia còn hẹp hòi hơn cả lỗ kim, mấy ngày nay không hề đến thăm cô, anh thật sự muốn cô phải lựa chọn sao, hoặc là làm người phụ nữ của anh, hoặc không là gì cả, tối nay có cần gọi Cố Nhiên đến không? Tiểu Nhiễm nghịch ngợm hỏi, không cần, Vương Giai Tuệ vội vàng ngăn cản. Giai Tuệ, cậu và anh hai Cố sao vậy? Ngày 15 đó anh ấy chạy đến nhà bọn tớ uống say mềm. Tiểu Nhiễm tò mò nhìn Vương Giai Tuệ. Cố Nhiên là người nhà của cô. Giai Tuệ lại là người bạn tốt nhất của cô. Cô hy vọng hai người đều được hạnh phúc. Chuyện gì cũng không có. Đến giờ học rồi, đi nhanh thôi. Vương Giai Tuệ nói xong, liền xoay người đi đến dãy lớp học. Tối hôm 15 đó không phải Giai Tuệ có hẹn với anh hai Cố sao? Ninh Hạo kỳ quái nhìn Tiểu Nhiễm, hai người bọn họ hẹn hò, không thể nào, anh hai Cố đã chạy đến nhà bọn tớ từ rất sớm. Tiểu Nhiễm không tin lắc đầu, rượu quý La Phây của Cố Mạc bị anh ấy uống hết một nửa. À, chẳng lẽ là cãi nhau? Ninh Hạo hơi nhíu mày, bởi vì trong lòng chỉ nghĩ về Tiểu Nhiễm, ngày đó anh cũng không có chú ý đến Cố Nhiên và Giai Tuệ. Chẳng nhẽ bọn họ không hẹn hò sao? Để tớ về nhà hỏi Cố Nhiên. Tiểu Nhiễm cắn môi nói, cách trương.